Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 22. Thú nhỏ nói trên núi có thứ khác. Minh Thù quyết định chính mình đi một vòng. Xúc cứt. Ừ, khi đó ta đúng là đang nơi này nhìn thấy. Nó theo phía dưới kia chạy tới. Sau đó liền biến mất rồi. Thú nhỏ trên mặt đất nhảy loạn. Chỉ một cái phương hướng giải thích. Minh Thù hướng bên kia liếc mắt nhìn. Là rất thông thường lâm tử. Minh Thù tiếp tục lên trên đi. Trên đường có không ít trái cây. Nàng một bên hái đi lên. Thú nhỏ nhanh Minh Thù một bước. Lúc này đột nhiên từ phía trên lăn xuống đi. Một đầu đụng vào Minh Thù trên chân. Xúc cứt. Học trò ngươi ở phía trên. Nhìn lấy giống như là muốn chết rồi. Minh Thù giật mình trong lòng. Mấy bước đi lên. Ngọc Huy té xuống đất. Bên cạnh con cóc ghẻ cả người là máu. Đã chết rồi. Minh Thù đem Ngọc Huy đỡ dậy. Đưa tay thử một chút hắn mạch đập. Có chút rối loạn. Nhưng hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng. Đã chết rồi sao? Thú nhỏ ở bên cạnh Minh Thù nhảy nhót. Chết được. Chết liền không người cùng nó tranh sủng rồi. Ngọc Huy mở mắt ra. Nhìn thấy chính là màu trắng rèm che. Có lê hoa theo ngoài cửa sổ bay vào tới. Rơi vào hắn trên giường. Trong căn phòng nhấp nhô mùi thơm thoang thoảng. Hắn che lấy đầu ngồi dậy. Nhưng là đứng dậy lại cảm giác tâm thần đều là rung động. Phảng phất bị người miễn cưỡng theo trong thân thể đào hết một miếng thịt. Loại cảm giác đó thật không dễ chịu. Ngọc Huy trong đầu hỗn loạn hình ảnh dần dần liên tiếp. Hắn đi tìm hắn hung thú. Hắn không biết Minh Thù đem nó giấu ở đâu mà rồi. Nhưng là những thứ kia nhiều thiên binh lục soát núi đều không ai tìm đến. Hắn rất an toàn. Hắn cũng sẽ không gấp. Tìm một trận mới tìm được. Nhưng là hắn còn kịp đưa nó mang đi. Đột nhiên liền có đồ tập kích hắn. Theo tập kích đến hắn bất tỉnh nhân sự. Cũng bất quá thời gian mấy hơi. Từ đầu đến cuối hắn đều không thấy rõ tập kích hắn chính là cái gì. Két, người đã tỉnh. Ngô Đồng bưng một chén thuốc đi vào. Cao mày nhìn lấy hắn. Làm sao êm đẹp té xỉu rồi. Cái này cái gì? Thuốc a. Ngô Đồng đưa nó chuyển tới trước mặt Ngọc Huy. Mau uống đi. Ta không sao. Ta không uống. Ngọc Huy cự tuyệt. Người đừng không biết điều. Ngô Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh xuống. Đây là sư tôn tự mình cho ngươi nấu. Sư tôn tay kia theo chưa làm qua những việc này. Hắn còn không uống. Mò trắng sư tôn tốt với hắn như vậy. Ngọc Huy nghe vậy nháy xuống mắt. Trần chờ nhận lấy thuốc. Nàng tự mình nấu à. Ngọc Huy chịu đựng uống một hơi cạn. Lau miệng hỏi. Sư phụ đây. Sư tôn nghỉ ngơi chứ. Ngô Đồng càng là tức giận. Tối ngày hôm qua sư tôn đưa ngươi mang về. Ngô Đồng cấm khẩu, nguýt hắn một cái, cầm lấy chén không rời đi. Ngọc Huy sờ nhiệt hồ hồ ngực. Ngô Đồng chưa nói xong cái gì. Tối hôm qua thế nào? Hắn vén chăn lên xuống giường. Có lẽ là thuốc kia có chút hiệu quả. Hắn cảm giác không có khó chịu như vậy. Hắn đi từ từ ra khỏi phòng. Bên ngoài lê hoa tung bay. Minh Thù nằm ở lê hoa xuống. Dạ Nguyệt Chân Quân đứng ở bên cạnh. Đang cười nói chuyện cùng nàng. Ngọc Huy cảm thấy có chút nhức mắt. Hắn yên lặng lui trở về phòng. Bực mình ngồi vào trên giường. Thân thể này vừa nhỏ lại yếu. Nàng làm sao có thể sẽ thích chính mình. Thật là phiền. Không biết ngồi bao lâu. Bên ngoài nói ngưng lời. Ngọc Huy lúc này mới nhảy xuống giường. Chậm rãi đi ra ngoài. Dạ Nguyệt Chân Quân quả thật đi. Minh Thù nằm ở lê hoa trên cây. Hắn đi lên đầy đất mềm mại lê hoa. Đi tới trước mặt nàng. Sư phụ, yêu, còn chưa có chết đây. Nói không chừng liền kéo đến giá trị cừu hận cơ chứ. Ngọc Huy, tỉnh táo, không cùng nàng so đo. Ổn định, lão tử có thể thắng. Ta, Ngọc Huy liễm ở đáy mắt nóng nảy. Ta làm sao trở về? Ta ôm trở về chứ. Nếu không ngươi còn có thể mộng du trở lại. Ngọc Huy. Tỉnh táo một chút, công lược nói, bất kể mục tiêu có bao nhiêu làm người tức giận, đều không thể tức giận. Nó chết rồi thật sao? Hắn cảm giác được, cái con kia cùng mình liên lạc hung thú chết rồi. Cho nên hắn mới cảm giác thân thể giống như là bị miễn cưỡng khoét đi một miếng thịt. Ngọc Huy ngược lại không cảm thấy đáng tiếc. Vật kia bản thân cũng không là của hắn. Chẳng qua là nó chết rồi. Thân thể của mình không dễ chịu. Có chút phiền não. Ngọc Huy ra vẻ mờ mịt nhìn lấy nàng. Tập kích ta chính là cái gì? Ta làm sao biết? Bị tập kích không phải là ngươi. Ngươi không thấy rõ. Nàng kiểm tra qua Cửu Liên Sơn tất cả địa phương. Không có phát hiện bất kỳ địa phương kỳ quái. Ngọc Huy lắc đầu. Tốc độ quá nhanh. Thú nhỏ đều không thấy rõ là vật gì. Có thể thấy vật kia tốc độ thật là nhanh. Ngọc Huy không thấy rõ cũng bình thường. Chúng ta không đi tìm vật không kia. Cửu Liên Sơn trên có một vật như vậy. Không một chút nào quan tâm. Nàng trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Minh Thù nắm Lê Hoa. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Tìm được coi như ngươi thắng. Ngọc Huy, lão tử lại không có nói thắng thua chuyện. Thắng còn không có khen thưởng. Lão tử mới không làm. Mặc dù Minh Thù không có đi tìm cái vật kia, nhưng thú nhỏ suốt ngày ở trên núi thoán lai thoán khứ. Ngọc Huy luyện công thời điểm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nó thật nhanh tại trong rừng nhảy. Hắn thử đi bắt qua nó, nhưng mỗi lần đều bị thú nhỏ tàn bạo quấn lại không nhẹ. Con này thú nhỏ tựa hồ chỉ thân cận cái đó xà tinh bệnh. Nhìn thấy người sống, nó còn có thể né tránh. Thú nhỏ cũng không tìm được cái vật kia. Nó phảng phất biến mất rồi. Cửu Liên Sơn gió êm sóng lặng. Ngọc Huy, Minh Thù gọi lại quét sân Ngọc Huy. Sư phụ, lại muốn cả cái gì yêu Nga tử. Vật này nhìn lấy quái xấu xí. Cùng ngươi rất xứng đôi nha. Minh Thù đem một viên ngọc bội ném cho hắn. Phía dưới xiết lưu tô. Màu hồng. Ngọc Huy, cái gì gọi là nhìn lấy quái xấu xí. Cùng lão tử rất xứng đôi. Lão tử nơi nào xấu? Nhân vật phản diện có phải hay không là đều có một cái mù mắt khuyết điểm? Mẹ nhà nó ông đây mặc kệ rồi. Long Sa Tuyết tại trừng phạt đài chịu phạt. Minh Thù thường thường tới vây xem. Bày bàn nhỏ, ăn điểm tâm nhỏ cái loại này vây xem. Trừng phạt đài phụ trách tiểu tiên đều sợ đến run lẩy bẩy. Đây là bao lớn thù. Long Sa Tuyết ở bên trong. Trừ hận đến nghiến răng nghiến lợi không có những thứ khác biện pháp. Thú giữ chuyện người biết không nhiều. Nhưng là tiên đế trước phái người đi lục soát núi. Vẫn có tốt hơn một chút người nhìn thấy. Lúc này Long Sa Tuyết không giải thích được tiến vào Cửu Liên Sơn. Mọi người rối rít não bổ bọn họ trước đây ân oán tình cừu. Phần lớn môn nghiêng về ngân tranh tiên tôn ghen. Gây sự với Long Sa Tuyết. Trời sinh Tạ Sơ Dương còn thờ ơ lạnh nhạt. Dường như cũng không là thê tử của mình nói chuyện. Trong lúc nhất thời tiên giới càng là tin nhảm nổi lên bốn phía. Suy đoán Minh Thù có phải hay không muốn cùng Tạ Sơ Dương hợp lại. Minh Thù tỏ vẻ ăn cái giấm giấm a. Chậm chỉ là muốn một chút giá trị cừu hận. Long Sa Tuyết muốn trừng phạt trong đài 2 tháng. Minh Thù thỉnh thoảng giận trêu tức nàng. Nhưng là tới nhiều. Long Sa Tuyết liền chết lặng. Minh Thù cũng không tới. Tiên giới phảng phất khôi phục lại bình tĩnh. Thú giữ chuyện, nghe ý của Dạ Nguyệt Chân Quân là bị tiên đế đè xuống. Dù sao chuyện này có thể sẽ tại tiên giới gây ra một số phiền phức. Tiên đế coi như bí mật hoài nghi Cửu Liên Sơn có hung thú. Ở trên Minh Thù lần cái kia cười khanh khách dưới uy hiếp. Cũng không dám tùy tiện làm cái gì. Tạ Sơ Dương cũng không lâu sau đi tiên giới biên giới ra cố kết giới. Không có mấy năm không về được. Minh Thù than thở. Chỉ có thể kéo kéo học trò giá trị cừu hận. Đáng tiếc học trò bận bịu tu luyện. Không để ý Minh Thù. Nhiệt đồ a. Minh Thù không thể nào dạy hắn. Cho nên Ngọc Huy phần lớn thời gian đều là đang học trong phủ. Nghe Ngô Đồng nói. Ngọc Huy đã theo Bồng Lai Tiểu Bá Vương phát triển thành học phủ Tiểu Bá Vương. Rất có tiền đồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.